Truyền nhân thần y, chương 438, C438, nhưng với khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xe cứu thương vẫn chưa đến, Điền Tư Manh nhờ sự giúp đỡ của hai nhân viên cứu hỏa, chặn một chiếc xe đưa Tiêu Tuyết Nhi đến bệnh viện. May mà Tiêu Tuyết Nhi không sao cả, vào bệnh viện không lâu sau đã tỉnh lại, chỉ là điều này lại khiến viện trưởng Đới An sợ hãi gần chết. Nếu Tiêu Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, ông ta sẽ không biết giải thích thế nào. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa Tuyết Nhi đến bệnh viện. Ở bên ngoài phòng bệnh, Đới An cúi người sâu với Điền Tư Manh để bày tỏ lòng biết ơn. Tuyết Nhi, điều này khiến Điền Tư Manh hơi bối rối, người này không phải là Mã Hiểu Lộ sao? Nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, có thể xuất hiện ở Dịch Phúc quán, điều này chứng tỏ chắc chắn có quan hệ gì đó với Tô Vũ. Điền Tư Manh có thể khẳng định điểm này. Ồ, không có gì. Tôi muốn hỏi ông là, Điền Tư Manh đáp lễ nói với Đới An, Ồ, tôi là viện trưởng bệnh viện này, cô chắc không biết Tuyết Nhi là bác sĩ chủ trị của bệnh viện chúng tôi. Gặp phải tai nạn như vậy, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng, may mà có cô, thực sự quá cảm ơn. Nói xong, Đới An lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Điền Tư Manh, nhưng với khả năng quan sát xuất chúng, Điền Tư Manh có thể nhìn ra, người đang nằm trên giường bệnh bên trong kia. Hẳn không đơn giản chỉ là bác sĩ trong bệnh viện. Bởi vì sự lo lắng mà Đới An thể hiện, giống như tình cảm của cha dành cho con gái vậy. Sau đó Đới An đẩy cửa bước vào, trên giường bệnh bên trong, Tiêu Tuyết Nhi đang truyền dịch, thấy Đới An đi vào, cô ấy đưa tay kéo chăn trùm kín đầu. Đới An bước tới, tay giật mạnh cái chăn, không dám gặp người khác à, nhìn chú lo lắng cho cháu đến mức nào, giờ đã đỡ hơn chưa? Tiêu Tuyết Nhi ho nhẹ hai tiếng rồi gật đầu nói. Không sao rồi, chú Đới, chú có thể đừng nói chuyện này với cha cháu được không? Điều đầu tiên Tiêu Tuyết Nhi nghĩ đến lại là không muốn nói cho cha mình. Điều này khiến Đới An không biết nên khóc hay cười. Không phải vì Tiêu Tuyết Nhi sợ cha mình lo lắng, mà là vì chuyện lớn như vậy. Nói cho cha biết, có khi ông sẽ bắt cô ấy rời khỏi Hoa Hạ. Đây mới là vấn đề cô ấy quan tâm nhất. Đới An nhìn Tiêu Tuyết Nhi thở dài nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao chú có thể không nói với cha cháu chứ? Nếu ngược lại chú làm mất con gái ông ấy, cha cháu sẽ giết chú mất. Tiêu Tuyết Nhi vội chu môi làm nũng, nắm lấy tay Đới An nói. Chú Đới, cháu xin chú, đừng nói với cha được không? Đới An lắc đầu nói. Vẫn phải đợi cháu khỏe lại rồi tính, đúng là không để người ta bớt lo mà. Lúc này Tiêu Tuyết Nhi cười cười nhìn thấy Điền Tư Manh đứng ở cửa, liền nhíu mày nói. Chú Đới, cô ấy là ai vậy? Đới An quay đầu lại nhìn rồi nói. Cháu nên cảm ơn người ta cho đúng, chính người ta đưa cháu đến bệnh viện, nếu không cháu đã bị nướng khô người rồi. Đồng thời, Điền Tư Manh cũng bước vào, ngồi bên giường Tiêu Tuyết Nhi, đưa tay nắm lấy tay cô ấy hỏi. Cô không sao chứ? Tiêu Tuyết Nhi lúc này hơi ngơ ngác, ngây người nhìn Điền Tư Manh hỏi. Là cô cứu tôi à? Điền Tư Manh mỉm cười gật đầu nói. Coi như vậy đi, lúc đó cô được cứu ra đã ngất xỉu, nhân viên cứu hỏa lại đang bận dập lửa, nên tôi đưa cô đến bệnh viện, không tính là cứu hay không cứu, chỉ là giúp đỡ nhỏ thôi. Nghe xong, Tiêu Tuyết Nhi biết ơn gật đầu với Điền Tư Manh. Cảm ơn cô, tôi tên Tiêu Tuyết Nhi, Điền Tư Manh. Hai người bắt tay, coi như đã quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Đới An cảm thấy mình như người thừa thãi trong phòng bệnh, mà Tiêu Tuyết Nhi cũng không sao, nên chào hỏi rồi bước ra ngoài. Hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ trong phòng bệnh, thỉnh thoảng còn cười lớn, chỉ là Tiêu Tuyết Nhi hoàn toàn không nhận ra, Điền Tư Manh đang cố ý vô tình tìm hiểu về cô ấy. Qua một lúc trò chuyện, Điền Tư Manh đã hiểu được mối quan hệ giữa Tiêu Tuyết Nhi và Tô Vũ. Không chỉ vậy, cô ta còn biết được y thuật của Tô Vũ dường như quả thực rất cao siêu. Đúng lúc này, Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ cũng từ hành lang bước vào phòng bệnh. Vừa mới xảy ra chuyện với Tô Nhạc Luân, giờ lại đến Tiêu Tuyết Nhi, khiến Mã Hiểu Lộ rất lo lắng những người bên cạnh mình sẽ lần lượt rời xa mình. Mã Hiểu Lộ chạy vào ôm chầm Tiêu Tuyết Nhi trên giường bệnh, lo lắng hỏi han. Tuyết Nhi, cô thế nào rồi? Không sao chứ, làm tôi sợ muốn chết. Tiêu Tuyết Nhi cười, hì hì, như không có chuyện gì. Sư nương, không sao đâu. Chỉ là sợ bóng sợ gió thôi. Sau đó lại nhìn Tô Vũ, phấn khích nói. Sư phụ, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi. Cách chương.